Chương 498, gấu quỷ dị. Như vậy hắn làm như vậy là vì cái gì? Nà mỉ không hiểu nói, nàng tuy là thông minh, nhưng là những thứ này dính đến quyền lợi chính trị âm như quỷ kế đấu tranh lại không thế nào thành thạo, không bằng nỉ cổ Robin một dạng trực tiếp nhìn ra bản chất. Các ngươi ngẫm lại xem, gấu là tới nơi này giết chúng ta, lấy hắn cẩn thận, một kích không thành quả đoa nở rút đi tác phong không thể nào biết đại ý như vậy đem các loại sự tình nói cho chúng ta biết. Mà hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi nếu như thất bại hoặc là để lộ bất kỳ một cái nào người sống một kiện sự này không phải cho hấp thụ ánh sáng rồi hả? Đối với thế giới chính phủ có chỗ tốt gì hơn nữa? Thực lực của chúng ta thế giới chính phủ là biết đến, thành công cố nhiên tốt. Nhưng là thất bại đâu có không ít tỷ lệ sẽ thất bại tình huống bên dưới bạo quân hùng sẽ phải rất cẩn thận sẽ không để lộ chính mình là ai phái tới. Sẽ nhớ ra một cái rất hợp lý mượn cớ làm tới ám sát lý do của chúng ta mới đúng. Nhưng là hắn nhưng không có, ngược lại là sạch sẽ gọn gàng nói cho chúng ta biết ý đồ của hắn, cùng ai phái hắn qua đây. Nỉ cổ Robin trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tầng tầng bóc kén, cân nhắc phía dưới nàng phát hiện điều này cũng có thể cất giấu một cái to lớn bí mật. Nói như vậy một ngày thất bại lấy thực lực của chúng ta cùng tiềm lực đối với hắn. Cùng hắn trung thành thế giới chính phủ mà nói có thể không phải một chuyện tốt, nhưng hắn còn là nói đi ra, nói cách khác hắn dự liệu được chính mình kết quả thất bại sẽ là như thế nào, đối với hắn mà nói thành công cố nhiên tốt, thất bại cũng không thể gọi là. Bởi vì đã đạt được hắn mục đích. Các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta ngoại trừ thực lực của tự thân cùng tiềm lực ở ngoài còn có cái gì phía sau còn đứng gạp, chiến quốc, mà gấu lưng về sau đâu là đứng thế giới chính phủ có chút cao tầng. Một ngày thống xuất khứ mà chúng ta lại bình yên vô sự ngươi cảm thấy sẽ như thế nào chẳng những sẽ khiến chúng ta đối với thế giới chính phủ cứu hận. Hơn nữa chúng ta hiện tại bởi vì thiên long nhân một kiện sự này mà nhức đầu bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ tiếp nhận được xử phạt. Nhưng bây giờ lại bỗng nhiên nên đón đến từ thế giới chính phủ ra lệnh bạo quân hùng ám sát. Ngươi cảm thấy cuối cùng sẽ như thế nào chúng ta khả năng rất lớn sẽ dưới cơn nóng giận trốn tránh thế giới chính phủ đi. Không chỉ như thế, chúng ta đứng sau lưng gạt bọn họ, một ngày bọn họ biết thế giới chính phủ cư nhiên làm ra như vậy sự tình sẽ như thế nào coi như gạt bọn họ bất hòa này nhân hỏa liều mạng một hồi cũng sẽ cùng thế giới chính phủ hoàn toàn nội bộ lục đục đi. Dù sao lấy gấu cùng thế giới chính phủ quan hệ hẳn rất tin tưởng gạt là của chúng ta lao sư, chiến quốc cùng gạt lại là sinh tử chi giao vô cùng nhìn chúng ta. Nếu như chúng ta có việc hoặc là bởi vì như vậy trốn tránh lời nói gặp bọn họ và thế giới chính phủ sau cùng quan hệ tuyệt đối sẽ không tốt, nói như vậy vô luận là đúng thế giới chính phủ hay là đối với hải quân mà nói đều không phải một chuyện tốt. Nói như vậy gấu thân phận đã làm cho cân nhắc, như vậy ở mức độ rất lớn sẽ khiến thế giới chính phủ cao tầng trong lúc đó sản sinh xung đột trực tiếp, sản sinh vết rách to lớn, đối với thế giới chính phủ mà nói là rất lớn suy yếu. Càng biết có chúng ta vài cái tiềm lực to lớn người trở thành thế giới chính phủ tử địch. Lâm Dật nói ra, lấy gấu thực lực, có thể bồi dưỡng được như vậy cụ bị quân nhân tư chất cường giả, đồng thời để hắn trung thành cảnh tổ chức có thể là không nhiều lắm. Hiện nay trên đời không ít quốc gia tuy là đều có rất lớn lực lượng quân sự, tỉ như thất vũ hải đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngộ nắm giữ quốc gia lực lượng quân sự không yếu. Nhưng là hắn có cái này năng lực để bạo quân hùng đối với hắn trung thành và tận tâm sao có thể bồi dưỡng được bạo quân hùng hạng người sao như vậy tứ hoàng lời. Nói khả năng không lớn, mặc dù nói tứ hoàng ở tân thế giới như đế hoàng một dạng tồn tại, nhưng là bọn họ từng cái tác phong đều cùng bạ tổ lờ mẹ cù mạ hoàn toàn bất đồng, là triệt đầu triệt đuôi hải tặc gió ô, mà bạ tổ lờ mẹ cù mạ lại là hoàn toàn quân nhân chiến sĩ gió ô trừ những thứ này ra ở ngoài chỉ có một tổ chức phù hợp yêu cầu này, cũng chỉ có cái tổ chức này khả năng bồi dưỡng được gấu người như vậy, thậm chí cũng chỉ có là cái tổ chức này khả năng giải thích bạo quân hùng tại sao muốn gây nên chúng ta cùng thế giới chính phủ xung đột, gây nên gặp bọn họ và thế giới chính phủ xung đột. Quân cách mạnh hẳn có nói ra, các ngươi mới vừa vặn phá hủy quân cách mạnh thật vất vả cướp lại thiên đường đảo lực lượng quân sự, giết chết nhiều như vậy cán bộ, để bọn họ tổn thất một cái quốc gia. Nếu như gấu là đến từ quân cách mạnh lời nói liền là giải thích đây hết thảy, giải thích hắn vì sao đối với thế giới chính phủ trung thành rồi lại nói cho chúng ta biết hắn là thế giới chính phủ phái tới giết chúng ta. Tại sao muốn gây nên chúng ta cùng thế giới chính phủ xung đột, biến thành triệt triệt để trở mặt thành thù? Để gặp bọn họ và thế giới chính phủ cao tầng nội bộ lục đục, mà hết thể này đối với người nào có lợi nhất liền là đúng quân cách mạng, chẳng những có thể trả thù các ngươi hại bọn họ mất đi thiên đường đảo mất đi nhiều như vậy cán bộ thù, càng có thể cho các ngươi cùng thế giới chính phủ trở mặt thành thù, có thể để thế giới chính phủ xuất hiện nội loạn mình xung đột, cái này hết. Thể chỗ tốt người thu hoạch đều là chỉ hướng quân cách mạng, cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể làm cho tất cả trở nên vô cùng hợp lý. Đừng xem Hàn Quốc miệt thị thiên hạ, cao cao tại thượng, đừng quên nàng có thể là nữ đế, một cái quốc gia nữ hoàng đế, đối với cái này chút chính trị, quyền lợi, quốc gia cùng quốc gia giữa đấu tranh thực sự là quá rõ ràng bất quá, chỉ bất quá lấy nàng tính cách cùng thực lực căn bản khinh thường với dùng những thứ này, cũng rất phản cảm những thứ này mà thôi. Nhưng thì không cần, phản cảm không có nghĩa là Hàn Quốc sẽ không, tương phản nàng nhìn tin tưởng, mà hiện tại dính đến Lâm Dật an nguy của bọn hắn, Hàn Quốc đương nhiên sẽ không bất tiết nhất cố, lập tức phát biểu ý kiến của mình. Hàn Quốc nói không sai, ta cũng cho là như vậy. Lâm Dật tán thưởng nhìn thoáng qua Hàn Quốc, nữ đế xứng đáng là nữ đế, tuy là cao cao tại thượng, miệt thị tất cả, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thân là nữ đế đô đối với mấy cái này sự tình không hiểu. Chỉ bất quá của nàng tính cách, cá nhân yêu thích còn có nắm giữ thực lực và quyền lợi để cho nàng ở bình thường tình huống bên dưới đều sẽ tùy tâm sử dụng, đối với mấy cái này sự tình bất tiết nhất cố thôi. Hàn Quốc sắc mặt trở nên hồng, bị Lâm Dật một cái ánh mắt tán thưởng để cho nàng chỉ cảm thấy nội tâm ngọt ngào không gì sánh được. Quá ghê tởm, phía trước ta liền biết quân cách mạng không có theo như đồn đãi tốt như vậy, nhưng không nghĩ đến bọn họ cư nhiên núp trong bóng tối như thế tính kế chúng ta. Bọn họ và thế giới chính phủ những người đó khác nhau ở chỗ nào nà mỉ thở phì phò nói. Vốn là đúng như vậy, bọn họ và thế giới chính phủ là không có có một chút khác biệt, đừng xem bọn họ kêu khẩu hiệu tốt bao nhiêu, phủ định hắc ám mục nát thế giới chính phủ, thành lập tuyệt đối tự do thế giới, nhưng là trên thực tế cùng thế giới chính phủ cái gọi là tuyệt đối chính nghĩa là giống nhau, đều là kêu tốt, trên thực tế đều là không có cái gì khác biệt. Tuna nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.